Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, mưa gió hạc Hogwarts. Dumbledore chết, mang tới ảnh hưởng là sâu xa, biến hóa rõ ràng nhất chính là, vốn nên mở xong lễ truy điệu, trở về trường học lên lớp các học sinh, có rất nhiều ở nhà dài cùng đi trực tiếp rời đi. Những này tiểu vu sư các gia trưởng cũng không cho rằng đã mất đi Dumbledore Hogwarts, vẫn là cái kia an toàn Hogwarts. Thật có lỗi, Flitwick giáo thụ, mẹ ta không đồng ý ta lại đến thêm khóa, không muốn để cho ta lại tiếp tục đọc tiếp. Sir Brown giáo thụ, người thảo dược khóa rất tuyệt, ta rất vinh hạnh có thể trở thành Hufflepuff một viên, nhưng cả nhà của ta đều muốn đem đến bỉ đi. Ta nhất định phải cùng ngài nói tạm biệt. Slughorn giáo thụ, ta nghĩ xin ngươi nhắn dùm McGonagall giáo thụ. Ta hài tử sóng Mona, muốn chuyển trường đến Beauxbatons học viện pháp thuật. Từ hôm nay bắt đầu sẽ không lại đến đi học. Nghĩa trang bên ngoài, rất nhiều học sinh gia trưởng đều tìm đến mình quen thuộc giáo thụ, trao đổi lấy chuyển trường cùng nghỉ học công việc. Dạng này nghỉ học phong ba, tại Dumbledore thời đại là không cách nào tưởng tượng. Vương Húc thô sơ giản lược tính toán một chút, nghỉ học nhân số cao tới 30%. Ý vị này, mỗi 3 tên vu sư học đồ bên trong, liền có một người lựa chọn nghỉ học hoặc là chuyển trường. Còn lại 2 tên cũng là lập trường không chừng, rõ ràng tại cân nhắc muốn hay không tiếp tục đọc xuống. Hogwarts, nghỉ học nhân số nhiều lắm. Chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối biện pháp. Tiếp tục như vậy nữa, Hogwarts chỉ có thể bị quan bế. Nghỉ học cùng chuyển trường học sinh, phần lớn là Hufflepuff cùng Ravenclaw học sinh. Gryffindor nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ. Về phần tư đồ ăn đặc lâm, một cái nghỉ học cũng không có. Đúng vậy à, tư đồ ăn đặc lâm thế nhưng là Hắc Ma Vương trận doanh. Những người này ước gì Hắc Ma Vương trở về, chỉ sợ bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn chúc mừng. Đưa tiễn khó chơi các gia trưởng, Vương Húc những này giáo thụ trở về Hogwarts, tụ ở cùng nhau mở cái họp hội ý, nghe bên tai xảo xảo nháo nháo thanh âm. Vương Húc từ đầu đến cuối ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Tranh luận một hồi lâu, đám người cũng không nghĩ ra đối sách đến. Bày ở trước mắt căn bản vấn đề là không có cái thứ hai Dumbledore đứng ra đi đến trước sân khấu đi chống cự Voldemort. Mọi người nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắc Ma Vương mặc dù điên cuồng vẫn còn không về phần khó xử học viện. Chúng ta yên lặng dạy bảo học sinh, quan trọng đại môn qua mình thời gian, tử thần thực tử chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta hay sao? Ma văn khóa ba tia thiến đạt giáo thụ, nói đến nơi này nhìn một chút đám người, nhỏ giọng nói, Hắc Ma Vương chỉ cần còn có lý trí, liền không khả năng để một đám tử thần thực tử, đến cho các học sinh làm lão sư, cũng không phải là mỗi một vị Hogwarts giáo thụ, đều kiên định đứng tại Voldemort mặt đối lập, ma văn khóa ba tia thiến đạt giáo thụ chính là một cái trong số đó. Vương Húc ngẩng đầu nhìn một chút ba tia thiến đạt giáo thủ. Biết kịch bản đi hướng hắn. Rất tin tưởng ba tia thiến đạt nói là chính xác. Trong phim ảnh, Voldemort tại Dumbledore sau khi chết, mặc dù tiếp quản Hogwarts, lại không có đối những này giáo thụ đại khai sát giới. Bao quát một mực phản đối hắn McGonagall giáo thủ, còn có Dumbledore đáng tin Hagrid. Duy nhất người hy sinh là McGonagall nghiên cứu khóa bô ba cát giáo thụ. Nàng mặc dù là một vị thuần huyết vu sư, lại cho rằng bùn loại vu sư cùng thuần huyết vu sư không có cái gì khác biệt. Phản đối Voldemort tướng phụ mẫu đều không phải là vu sư. Mình lại có vu sư tư chất bùn loại vu sư, nhận định là ma pháp giới côn trùng có hại, cũng cổ vũ vu sư cùng McGonagall thông hôn. Nàng chết mang theo một loại nào đó tính tất yếu. Voldemort thờ phụng huyết thống phía trên, đối hỗn huyết vu sư đều không có sắc mặt tốt, làm sao có thể dễ dàng tha thứ Bô Ba Cát giáo thụ yêu ngôn hoặc chúng. Mặc kệ là vì mình huyết thống tối cao luận, vẫn là để ma pháp giới thiếu chút tiếng phản đối, Bô Ba Cát giáo thụ đều phải chết. Ngoại trừ bùn loại vu sư bên ngoài, Voldemort cũng không muốn đại khai sát giới. Đại quyết chiến thời điểm, hắn đã từng chính miệng nói qua, mỗi một giọt vu sư huyết đều là chân quý. Hy vọng lúc ấy chống cự hắn Hogwarts đầu hàng, cũng hứa hẹn sẽ rộng lượng mỗi một người, dù là trước đó những người này từng cùng hắn đối đầu qua. Mặc dù có thể cho rằng đây là Voldemort mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, muốn không đánh mà thắng cầm xuống Hogwarts, nhưng là không cách nào phủ nhận, giống Voldemort người kiêu ngạo như vậy, bình thường sẽ không để cho mình nói mà vô tin, niềm kiêu ngạo của hắn không kém hơn hắn làm như vậy. Hắc Ma Vương sự tình tạm thời không đề cập tới, ta nghĩ biết Harry làm sao bây giờ, tiên đoán nói, Harry là duy nhất có thể đánh bại Hắc Ma Vương người. Trước kia tại Hogwarts có Dumbledore che chở hắn, Hắc Ma Vương không dám thế nào. Hiện tại, Dumbledore đã không có ở đây. Ta nghĩ Hắc Ma Vương lấy lại tinh thần, cái thứ nhất muốn thu thập liền là Harry. Flitwick giáo thụ đột nhiên mở miệng, đánh gãy đám người mạch suy nghĩ. Nghe được vấn đề này, ở đây các vị giáo thụ lâm vào trầm tư, ai cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Để Harry tạm nghỉ học đi, Hogwarts đã không cách nào bảo hộ hắn, lưu tại trường học chỉ có thể là hại hắn, có lẽ có thể để hắn ra ngoại quốc tránh đầu gió. Spurt cực khổ giáo thụ mở miệng, nói ra một cái không phải đối sách đối sách, đám người một trận khe khẽ bàn luận. Có người cảm thấy cái này biện pháp rất tốt, chỉ cần Harry rời đi Hogwarts, Voldemort liền sẽ không tướng lửa giận nghiêng tiết tới. Cũng có người cảm thấy đây là yếu thế. Harry là Hogwarts học viên, để hắn xuất ngoại tị nạn, chẳng phải là nói Anh quốc ma pháp giới đã không thể che chở hắn. Mà lại, Harry thế nhưng là trong dự ngôn cứu thế chủ, đánh bại Voldemort biện pháp rất có thể rơi vào hắn trên thân. Nếu là Harry nửa đường bị người phát hiện, không cần nhiều, mấy cái tinh nhuệ tử thần thực tử liền có thể để hắn chơi xong. Voldemort sau cùng cố kỵ cũng đã biến mất, Harry sự tình mọi người không cần quan tâm. Ta nghĩ lúc này đã có Phượng Hoàng xã thành viên tìm tới hắn, dẫn hắn đi đầy đủ an toàn địa phương. Chúng ta muốn thảo luận không phải Harry, mà là tại sắp tiến đến Voldemort thời đại, Hogwarts nên đi nơi nào? McGonagall giáo thụ đánh gãy phát biểu, tướng chủ đề một lần nữa dẫn vào quỹ đạo, nghe được không cần vì Harry không yên lòng. Flitwick giáo thụ nhún vai, biểu thị hắn không có dị nghị. McGonagall giáo thụ ánh mắt đảo mắt, nhìn thấy tất cả mọi người không có phát biểu về sau, chủ động mở miệng nói, Vương Húc giáo thụ, ngươi cho rằng nên làm cái gì? Vương Húc ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe được McGonagall giáo thụ gọi hắn, có chút mở hai mắt ra, nói nhỏ, địch không động, ta không động, lấy bất biến ứng vạn biến, cái gì cũng không làm. Slughorn gãi đầu một cái, không cho rằng đó là cái tốt biện pháp. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm, nhỏ giọng nói, mọi người có thể nghĩ một chút, dưới mắt Hắc Ma Vương muốn làm cái gì? Đầu tiên, hắn muốn mở một cái đại hội ăn mừng, triệu tập tất cả tử thần thực tử, tuyên bố mình giết Dumbledore. Đây là ắt không thể thiếu. Voldemort cần dùng cái này chiến quả, để tạo hắn không thể chiến thắng cường đại tư thái. Đây là tâm lý thế công. Mọi người tưởng tượng, liền mạnh nhất Bạch Vu Sư đều không phải là Hắc Ma Vương đối thủ. Trên thế giới còn có ai năng ngăn cản hắn? Đi theo Hắc Ma Vương tán rất có tiền đồ a. Sau đó, hắn sẽ một bên tìm kiếm Harry, một bên tiến công bộ phép thuật. Bộ phép thuật mới là chính thống. Chiếm lĩnh bộ phép thuật hiệu quả, xa xa mạnh hơn chiếm lĩnh Hogwarts, mà lại Voldemort cần mượn dùng bộ phép thuật. Bên ngoài tuyên bố những gì hắn làm là chính xác, trấn an phổ thông vu sư sợ hãi trong lòng. Đường dư luận nắm giữ tại trên tay hắn lúc, ta nghĩ Hắc Ma Vương sẽ không mình ra mặt, mà là để tại hắn khống chế hạ bộ phép thuật, điều động quan viên đến Hogwarts. Vị này quan viên rất có thể lần lượt tìm các vị đang ngồi uống trà, sau đó hỏi các ngươi có còn muốn hay không làm. Không thể làm chung có thể xéo đi, muốn làm liền đi hào hào lên lớp. Lại sau đó, hắn sẽ uy hiếp nói, Hogwarts không phải độc lập vương quốc, cần tiếp nhận bộ phép thuật lãnh đạo. Vào lúc đó, bộ phép thuật đã là Hắc Ma Vương khôi lỗi bộ môn. Tất cả mọi người tinh tường tiếp nhận bộ phép thuật lãnh đạo, liền là biến tướng tiếp nhận Hắc Ma Vương lãnh đạo. Thế nhưng là đâu? Đối phương giơ cao lên bộ phép thuật đại kỳ. Hogwarts trừ phi không cần bộ phép thuật tài chính, không phải chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận, không có thứ hai con đường có thể đi. Cho nên ta cho rằng, chúng ta cái gì cũng không cần làm, an tâm chờ đợi chính là. Vương Húc nói hết thảy đều là trong nguyên tắc chân thực phát sinh, lại đến một lần, nghĩ đến Voldemort cũng sẽ như thế tuyển. Dù sao, Voldemort tuyên dương là huyết thống luận, mục đích là tịnh hóa vu sư thế giới, không phải một lòng chỉ cầu hủy diệt tên điên. Đứng tại hắn góc độ tới nói, hắn là tại làm đã từng tư đồ ăn đặc lâm, chưa hoàn thành sự nghiệp to lớn. Ngàn năm trước, Hogwarts người sáng lập một trong, về sau thần bí biến mất Salazar Slytherin, liền là một vị kiên quyết phản đối Muggle xuất thân tiểu vu sư. Đến Hogwarts đi học thuần huyết chủ nghĩa người, Salazar tư đồ ăn đặc lâm cho rằng, Muggle xuất thân tiểu vu sư sẽ để cho ma pháp giới đi hướng sa đọa, mấy lần muốn tịnh hóa trường học, thanh trừ những cái kia hắn cho rằng xuất thân thấp hèn kém, không xứng học tập ma pháp người. Voldemort làm tư đồ ăn đặc lâm truyền nhân, cao hứng bừng bừng kế thừa tiên tổ di chí, rất có tướng huyết thống luận phát dương quang đại ý tứ. Mà lại muốn đặc biệt nói rõ chính là, Voldemort nhằm vào chính là Muggle gia đình xuất thân, đản sinh ra vu sư huyết thống người, cũng chính là tục xưng bùn loại. Hỗn huyết vu sư không ở chỗ này lệ, dù sao hắn cũng là hỗn huyết, không có khả năng phản đối chính mình. Mây đen che khuất mặt trời, phong bất động, chúng ta bọn này trên mặt đất ăn cỏ cừu non, lại có thể làm được cái gì? Slughorn giáo thụ đứng lên, vừa chạy ra ngoài đi, một bên đầu cũng không trở về nói ra. Các ngươi tiếp tục thảo luận đi, phía sau thảo luận ta liền không tham dự. Theo Slughorn rời sân, rất nhanh ba tia thiến đạt cũng đi. Lại sau đó là Snape bước ra mà đi. Hogwarts hết thảy mới hơn 10 vị giáo thủ, liên tiếp đi 3 vị, hội nghị cũng không cần mở, dù sao tại mở đi cũng không có cái gì dùng. Vương Húc cũng lựa chọn rời đi, có mở gội thời gian, còn không bằng đi hẻm xéo nhìn xem, tranh thủ mua xuống một cái thích hợp cửa hàng, tướng mình ma dược cửa hàng mở. Hắn mới không quan tâm cái gì hắc bạch vu sư chi tranh. Hắn vẫn là cái kia ý nghĩ. Bạch vu sư cũng tốt, hắc vu sư cũng tốt, liền cùng họ xã vẫn là họ tư đồng dạng. Kết quả là vẫn là một cái điều dạng. Về phần hắc vu sư đối bùn loại vu sư hãm hại, Vương Húc cũng chỉ là xem như bản tin thời sự đang nghe. Bản tin thời sự bên trên mỗi ngày đều có tai hại dự báo, Nam Phi tiểu quốc càng là lâu dài giao chiến, cũng không thấy cái nào thánh mẫu đi làm từ thiện đại sứ. Huống chi, Vương Húc liền là bi thiên yêu người thánh mẫu, cũng không cần đến Harry Potter thế giới đương. Đất chết vị diện tốt bao nhiêu, nơi đó có vô cùng vô tận người đáng thương chờ lấy bị thánh mẫu cứu trợ. Cùng người ăn người đất chết vị diện so sánh, tử thần thực tử nhân từ tựa như chuyện cổ tích bên trong thiên sứ. Tối thiểu nhất bọn hắn sẽ không cắt mất người dây dây. sau đó cho ngươi nướng ăn. Hơn nữa còn không thả cây thì là vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.